Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc ngồi xuống trước máy quay, liếc mắt nhìn khung livestream đã trở về trạng thái bình thường với một màn hình duy nhất câu hỏi, nữ sinh lúc nãy đã ngắt kết nối rồi à? Người điều khiển livestream gật đầu giải thích. Ừ, cô ấy ở gần chỗ đó, nghe nói từng gặp tai nạn nên sau vụ vừa rồi hơi sợ hãi. Đúng lúc người nhà đến đón tan ca đêm nên cô ấy rời đi luôn. Trước khi đi còn dặn cảm ơn em nói nếu không nhờ em thì hôm nay chắc cô ấy tiêu đời rồi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn màn hình, gật đầu nhẹ rồi nói. Ngại quá, vừa rồi có chút việc riêng nên bị gián đoạn. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục rút thăm người hữu duyên trúng thưởng thứ ba. Không ngoài dự đoán, phòng livestream lập tức náo nhiệt. Vậy là xong rồi hả? Streamer không định giải thích chuyện vừa rồi đi đâu à? Vậy bóng người mà cô gái nhỏ thấy ban nãy thật sự là cô sao? Lê Đại Sư, cô có phải biết Thuấn Di không? Nếu vậy thì hẳn là tiết kiệm được cả đống tiền vé máy bay, tàu xe nhỉ? Cô đã Thuấn Di được, vậy có thể bay không? Vì sao vừa rồi cô phải đến hiện trường? Chẳng lẽ vụ tai nạn kia là do có quỷ phá rối, chứ không phải tai nạn bình thường? Rõ ràng, ai nấy đều tràn đầy tò mò và thắc mắc. Thế nhưng Lê Kiến Mộc vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh, như thể chẳng đọc thấy gì. Cô không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Nhìn danh sách người trúng thưởng, cô đọc, người may mắn tiếp theo có tên tài khoản là máy bay của Kesuke sẽ G, TCST bạn. Mời bạn liên hệ, ngay sau đó, một cuộc gọi video được gửi đến. Lê Kiến Mộc bắt máy, ánh sáng bên kia chập chờn bất định, rồi xuất hiện một cái đầu. Đang đội một chiếc mũ giáp lớn. Gần như che kín cả mặt. Lê Kiến Mộc hơi ngẩn ra. Chào streamer. Giọng đối phương vang lên trầm thấp, mang theo chút từ tính, nhưng rõ ràng đã được biến đổi. Tôi liên hệ như vậy có được không? Lê Vân Bắc chập một tiếng, cười khẽ. Máy biến đổi giọng nói rồi. Lê Kiến Mộc vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Được thôi, nhưng nếu anh muốn xem tướng cho chính xác, tốt nhất nên gửi cho tôi ngày sinh giờ sinh và một bức ảnh chụp mặt mộc. Không vấn đề, tôi sẽ gửi riêng cho cô. Chẳng bao lâu sau, ảnh được gửi đến. Lê Kiến Mộc nhận ảnh, hơi nhướng mày. Tướng mạo người này, rõ ràng là nghệ sĩ trong giới giải trí. Gương mặt sắc nét, phong thái trước ống kính khá điềm đạm, ánh mắt có chiều sâu. Là người từng quen đối mặt với công chúng. Cô hỏi thẳng, anh muốn tính gì? Đối phương bật cười ha ha. Đại sư, tôi muốn nhờ cô tính giúp vận thế sự nghiệp. Tôi đang băn khoăn. Nên tiếp tục theo đuổi lý tưởng hiện giờ hay là về nhà tiếp quản gia sản? Ồ, tôi tưởng là nhân vật bí ẩn nào cơ. Hóa ra là phú nhị đại, tôi thì chẳng có gia sản để thừa kế, không giống người ta. Tự ti thật sự, đội mũ giáp làm gì vậy? Không dám lộ mặt à, tôi thích phú nhị đại lắm, nhất là phú nhị đại còn trẻ. Cho tôi xem mặt một chút đi, cho hỏi lý tưởng của anh là gì thế? Lê Kiến Mộc thản nhiên nói. Nếu xét riêng về mặt tài chính, thì về nhà tiếp quản gia nghiệp sẽ mang lại lợi ích rõ rệt hơn. Nhưng nếu anh chọn kiên trì với sự nghiệp hiện tại, cuộc sống tuy không xa hoa bằng nhưng vẫn có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón. Còn nếu xét về mức độ thuận lợi, thì thật ra cả hai con đường trong thời gian này đều không quá suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn không có thiên phú nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu trở về thì cần phải rèn luyện trong nhiều năm mới có thể xử lý tốt công việc trong nhà. Nhưng may mắn là bên cạnh anh có người thân nâng đỡ, sẽ không xảy ra biến cố nghiêm trọng. Nếu tiếp tục theo đuổi lý tưởng, thì vài năm tới sẽ khá vất vả. Tuy nhiên, nếu anh thật sự kiên trì, ngày anh tỏa sáng cũng không còn xa. Quan trọng là, anh có đủ lòng tin và nghị lực không? Đối phương hơi ngập ngừng, mím môi. Vậy, đại sư đề nghị tôi chọn hướng nào? Lê Kiến Mộc lại liếc nhìn ảnh một lần nữa, rồi chậm rãi nói. Tính cách của anh vẫn còn khá thiếu ổn định, dễ dao động. Lời khuyên của tôi là, trước hết nên ổn định lại bản thân, đừng vội vàng. Hãy để trái tim lên tiếng, dù chọn con đường nào, cũng phải kiên định, đừng lưỡng lự hay phân vân. Nếu không, ngoài việc khiến bản thân thêm mấy năm hối hận, thì không giúp được gì khác. Phòng livestream lại rộ lên tiếng cười. Cô ấy đang nói đạo lý mà như đang đánh thái cực vậy. Không có kết luận gì hết, tóm lại là chọn gì cũng được. Miễn là đừng do dự, thật giống thầy dạy đời. Lê Kiến Mộc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không buồn tranh luận, chỉ chỉ yên lặng đợi phản ứng từ người đối diện. Sau một hồi im lặng, người kia chợt lên tiếng. Có một khả năng khác. Ý tôi là, tôi có thể nắm cả hai tay cùng lúc được không? Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày. Một người khá tham vọng đây. Người kia dường như đoán được suy nghĩ của cô, ngượng ngùng giải thích. Không phải trong phim hay có kiểu tổng tài bá đạo sao? Vừa giỏi điều hành công ty gia đình, vừa nuôi dưỡng sở thích cá nhân, sống đa tài đa nghệ. Tôi nghĩ, tôi có thể thử trở thành người như vậy. Người kia càng nói càng nhỏ, như thể anh ta đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình có phần kỳ quặc. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng nói, trí tuệ và thể chất của mỗi người đều khác nhau, không thể loại trừ khả năng có người thiên tài, có thể làm tốt tất cả. Tuy nhiên, xét về tướng mạo của anh thuộc kiểu người chỉ nên tập trung vào một nghề. Nếu như anh vẫn còn phân vân giữa nhiều lựa chọn, tốt hơn hết là quyết định ngay con đường mình sẽ đi. Anh ta thở dài, giọng có chút tiếc nuối. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Bây giờ tôi vẫn chưa thể quyết định được. Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng cô trầm tĩnh. Thật ra việc quyết định rất dễ dàng. Như tôi đã nói, anh chỉ phù hợp với việc cống hiến suốt đời cho một nghề. Nếu chênh lệch thu nhập giữa hai lựa chọn không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, tại sao không chọn nghề mà anh thực sự yêu thích? Người kia im lặng một lát, như thể đã nghĩ thông suốt. Giọng anh ta trở nên dứt khoát hơn. Cô nói đúng, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười động viên. Cố lên nhé, sau đó, cô tắt kết nối. Ngay lập tức, trên màn hình phát sóng xuất hiện vô số bình luận từ người xem. Streamer nói vậy là bảo anh ta đừng về nhà kế thừa gia sản sao? Nhưng nếu sau này anh ta thất bại, liệu có oán trách streamer không? Tôi cũng thấy như vậy. Streamer nói quá vội vàng rồi. Nếu gia đình có tiền thì có thể lót đường. Việc về kế thừa gia sản rõ ràng là lựa chọn tốt hơn cho tương lai. Nhưng streamer đã nói nghề anh ta yêu thích sẽ có ngày rực rỡ. Anh ta đâu thiếu tiền. Tại sao không chọn nghề mình thích? Nếu là tôi cũng sẽ chọn nghề mình yêu thích. Người nghèo như chúng ta đâu có lựa chọn, chỉ có thể chọn nghề kiếm được nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không cần lo lắng về tài chính, còn có gia thế để dựa vào, đương nhiên là chọn nghề mình muốn. Ồ, hóa ra không phải là lựa chọn giữa lý tưởng và sự nghiệp gia tộc, mà là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, thật là bi ai. Lê Kiến Mộc liếc nhìn đồng hồ, rồi duỗi người một chút. Được rồi, hôm nay vậy là đủ rồi. Đến giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau có duyên sẽ gặp lại. Ngay lập tức, những bình luận lại bắt đầu xuất hiện. Không phải chứ, lúc này mới mấy giờ, đại sư, chúng tôi còn muốn đêm dài thêm nữa. 11 giờ rưỡi rồi, là lúc cao điểm đấy. Đại sư tiếp tục đi, tôi sẽ tặng thưởng cho cô, hoặc tặng quà cũng được. Đại sư không phải cô là người giả làm thiếu nữ đấy chứ. Ai mà ngủ sớm như vậy? Lê Kiến Mộc nhìn thoáng qua những bình luận, rồi khẽ nói. Thức đêm dễ bị đột tử. Cô nghĩ rằng câu nói này có thể dọa được họ, nhưng kết quả lại trái ngược. Đại sư nói đúng, cho nên tôi lựa chọn thức cả đêm. Đại sư nói đúng, nhưng tôi vừa vặn không muốn sống nữa. Thức đêm sướng mà, mặc kệ hậu quả, tôi đón nhận hết. Lê Kiến Mộc chỉ biết im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp, khiến màn hình đột ngột tối sầm lại. Cô đứng dậy, duỗi tay duỗi chân một chút để thư giãn cơ thể. Lê Vân Bắc thấy vậy, tiến lại xoa bóp bả vai cô. Vất vả rồi, đại sư hôm nay thật sự vất vả. Lê Kiến Mộc nghiêng cổ một chút, bên trái một chút. Được rồi, Lê Vân Bắc gật đầu. Cách chương.